Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 249 cùng dưới mái hiên 20. Chương 249 cùng dưới mái hiên 20, hơn nữa liền tính là nhắc tới quá. Khẳng định cũng là thường quy phân tích thời điểm nhắc tới một miệng. Tôn Hạo lại nói, ta cũng cùng người khác liêu khởi quá ngươi. Rốt cuộc 8 người bên trong chính là có một cái hung thủ ở. Không được nhiều tâm sự, nhiều phân tích, mới có thể phán đoán ra ai càng có thể là hung thủ sao? Nói cũng là đâu, Hạ Tịch cười đối Tôn Hạo nói. Tôn đại ca yên tâm, đêm nay ta cùng Ninh Bình Nhi sẽ hảo hảo chiếu cố Phương tỷ. Hy vọng nàng có thể mau chóng tỉnh lại, ân. Vậy trước cảm ơn các ngươi, Tôn Hạo nói xong. Xoay người trở về nam sinh ký túc xá, Hạ Tịch tại chỗ đứng trong chốc lát. Nhấc chân hướng sân phơi đi đến, Diệp Không Thanh đang đứng ở sân phơi tường vây biên. Ngắm nhìn phương xa đen nhánh bóng đêm, nơi này cũng không phải hoang sơn dã lĩnh. Mà là bình thường lại thông thường thành thị. Nơi xa toàn là đèn đuốc sáng trưng nơi ở. Còn có thể nhìn đến ngựa xe như nước phồn hoa đường phố, này hết thảy thoạt nhìn đều thực bình thường. Thật giống như là cái như cũ phồn hoa. Như cũ bình thường vận chuyển thế giới, tựa hồ bên ngoài người cũng không biết nơi này có như vậy. Một đống chung cư, càng sẽ không biết chung cư Lý Chính tiến hành nguy hiểm cho mỗi cái người chơi tánh mạng trò. Chơi, thế giới này đại khái cũng là 3.000 tiểu thế giới mỗi một cái thế giới đi, chỉ là không biết. Thế giới này an bình có thể duy trì bao lâu, có thể hay không chung có một ngày. Cùng Hạ Tịch, Diệp Không Thanh nơi thế giới giống nhau. Phân băng tan rã, trở thành hệ thống trong miệng trò chơi thế giới, mà này chung cư trò chơi xuất hiện. Khả năng chính là sẽ dẫn tới thế giới dần dần mất đi bình thường trật tự ngọn nguồn chi nhất. Đi, nhưng này đều chỉ là Hạ Tịch chính mình suy đoán thôi, cụ thể. Ai biết được, suy nghĩ cái gì? Diệp Không Thanh thấy Hạ Tịch tới lúc sau vẫn luôn không nói chuyện. Ra tiếng dò hỏi, Hạ Tịch lấy lại tinh thần. Nàng lắc lắc đầu. Không có gì, sau đó nàng đối Diệp Không Thanh nói. Lấy trước mắt tình huống tới xem. Ta còn là cho rằng hung thủ liền ở Trịnh Hiệu cùng Tôn Hạo chi gian, nói như thế nào? Diệp Không Thanh hỏi, thời gian đi lên nói. Xác thật hai người bọn họ so Ninh Bình Nhi cùng Triển Ngộ có nhiều hơn gây án cơ hội, Hạ Tịch phân. Tích nói, nhưng càng quan trọng là, Phương tỷ là bị người từ sau lưng đánh vựng. Hơn nữa Phương tỷ thoạt nhìn không có dãy giụa quá dấu vết. Nói cách khác đối phương là sấn Phương tỷ không chú ý thời điểm một kích tức chung, Diệp Không Thanh gật đầu một cái. Ý bảo Hạ Tịch tiếp tục nói, ở không hiểu biết đối phương hay không có phòng ngự đạo cụ dưới tình. Huống, ngươi cảm thấy ngươi sẽ lựa chọn lấy nào đó độn khí đập đối phương sao? Hạ Tịch hỏi, Diệp Không Thanh minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Cho nên hung thủ sáng sớm liền biết Phương Phương không có phòng ngự đạo cụ. Mới có thể dùng như vậy phương thức đối phó Phương Phương. Ta cảm thấy như vậy mới có thể càng giải thích hợp lý hung thủ hành vi. Hạ Tịch gật đầu. Nếu là từ điểm này suy xét nói. Biết Phương tỷ không có phòng ngự đạo cụ. Chỉ có Tôn Hạo, cho nên Tôn Hạo hiềm nghi rất lớn. Hạ Tịch lại nói. Nhưng Trịnh Hiệu thời gian tuyến cùng Tôn Hạo nhất trí. Hơn nữa hắn rất có khả năng ở cùng Tôn Hạo nói chuyện phiếm thời điểm. Trong lúc vô ý đã biết Phương tỷ không có phòng ngự đạo cụ sự tình. Cho nên hắn cũng rất có hiềm nghi, Diệp Không Thanh ân một tiếng. Tỏ vẻ tán đồng Hạ Tịch cách nói, hơn nữa ta suy đoán. Hung thủ sở dĩ lựa chọn trước đối Helena xuống tay. Chỉ là đánh vựng Phương tỷ. Khả năng không đơn thuần là bởi vì bị Phương tỷ phát hiện chính mình. Hạ Tịch một tay chống cằm, nghiêm túc tự hỏi, bản thân hai người một tổ, chỉ cần không có tìm được đối phương đơn độc hành động cơ hội. Hung thủ muốn đối một người xuống tay liền rất dễ dàng bị một người khác phát hiện. Nhưng nếu hung thủ mục tiêu là Phương tỷ nói, bị Helena phát hiện liền sẽ lâm vào bất lợi cục diện, cảm tạ Tiêu Thất 200 thư tệ đánh thưởng. Cảm tạ Franbo 2 vé tháng. Ai có đen như mực sáp no đồng một vé tháng o. Óp, Tết Thanh Minh có việc. Mỗi ngày đổi mới thời gian khả năng sẽ lùi lại đến 10 giờ. 11 giờ. Tấu chương xong. Hết chương.